Chương 267, chiến đấu đột nhiên dừng. Chương 267, chiến đấu đột nhiên dừng vọng trước mắt trên người mặc trang phục chiến đấu xệ rổ cùng cơ dạ liệt. Hãy ạ xì mà kỳ tù hơi nhíu chân mày nhíu chặt hơn. Chẳng lẽ, nét tổ chức hiện tại cũng đã đem trang phục chiến đấu nghiên cứu chế tạo thành công trong lòng nghi hoặc hãy ạ xì mà kỳ tù đảo mắt liền hủy bỏ chính mình ý nghĩ. Hẳn là sẽ không, chí ít không thể giống sau đó như vậy công năng mạnh mẽ. Bằng không, nét sớm đã đem xông vào tới cửa, đem cửa xạ nạt kia ô chờ người trực tiếp bắt đi. Xê dô tự nhiên không biết hãy ạ xì mà kỳ tù suy nghĩ trong lòng. Ở đối phương gọi ra thân phận của chính mình sau, liền đình chỉ vỗ tay, thần sắc bình tĩnh mở miệng, rất mạnh thực lực. Có thể hoàn toàn phòng ngự ở phong thủy dẫn kình toàn lực vận chuyển hạ phải giết công kích, sức mạnh của ngươi có thể liệt nhất là vào đời giới đỉnh tiêm trình độ. Có như vậy thực lực ngươi, nhưng bừa bãi vô danh, hẳn không phải là lo chuyện bao đồng người. Tổ chức chúng ta cùng ngươi ở giữa, giống như không có có cựu hận mới đúng không này vốn định hóa giải can qua kinh ngạc nhìn vẻ mặt hờ hững. Hoàn toàn không thèm để ý căn cứ tổn thất xệ rộ tựa hồ không có bất kỳ sự vật có thể làm cho hắn thay đổi sắc mặt trong lòng không khỏi âm thầm than thở, không hổ là ý nị nghề trọng nhất cấp dưới, thật sâu lòng dạ. Cùng một bên trong mắt chứa tức giận cờ dạ liệt hình thành so sánh rõ ràng. Cựu hận ngược lại không có. Hay ạ si mà kỳ tù mỉm cười giải thích, bất quá là xung đột lợi ích mà thôi. Ta nhìn chúng các ngươi nẹt tổ chức sinh vật khoa học kỹ thuật lên thành quả nghiên cứu. Muốn đem ra nghiên cứu một chút. Bất quá nghĩ đến, các ngươi cũng sẽ không để ta chiếm được. Dĩ nhiên là không thể làm gì khác hơn là cướp đoạt. Thì ra là như vậy. Sê Dô khẽ gật đầu, sau đó nói ra để hạ sĩ mà kỳ tủ vì thế mà kinh ngạc lời nói, muốn thành quả nghiên cứu, có thể. Nhìn ngạc nhiên hạ sĩ mà kỳ tủ, Sê Dô bổ sung nói rằng, chỉ cần ngươi ra nhập nét, muốn nghiên cứu cái gì cũng không có vấn đề gì. Thật lớn quyết đoán đối mặt một cái không biết ngọn ngành cường giả, lần đầu gặp mặt liền dám mời chào đối phương, còn ưng thuận tùy ý tham dự tổ chức nghiên cứu hứa hẹn. Nếu quả như thật là một cái vì nghiên cứu mà người xuất thủ, nói không chắc vẫn đúng là động tâm nhưng là, có mục đích khác hay ạ xì mại kỳ tụ, lại làm sao có khả năng đáp ứng đề nghị của đối phương. Lúc này lắc đầu từ chối không tiếp. Thấy vậy, vẫn là kêu bình tĩnh ngữ khí mở miệng. Bất quá lúc này, Sê Dô âm thanh trầm thấp rất nhiều. Xem ra, sự tình không giống ngươi nói đơn giản như vậy. Nếu từ chối ta mời, như vậy tay trái trong nháy mắt nắm lấy hạ thân trang phục chiến đấu hộ bào. Dùng sức đi phía trước vùng một cái. Hộ bào và táo dưới đáy một hàng kia cá mập răng cưa rôn nở dê như sắc bén lưỡi dao sắc, thuận thế hướng về hạ xỉ mà kỳ tủ cắt chém mà đi, muốn đem này chặn ngang chém thành hai nửa trạm phong yên phá. Sắt ma thẳng đến công kích phát sinh. Trong không khí mới truyền đến Sệ Rồ chưa xong lời nói, chính là nhất định phải tiêu diệt kẻ địch xác định bằng hữu quan hệ sau. Ngay lập tức sẽ đối địch người triển khai tiến công, không chút nào dây dưa dài dòng, này có thể không phù hợp đại bờ SS phong độ nhưng mặc dù là tập kích, đối với hạ sĩ mà kỷ tủ QNZ là vô dụng. Tay phải thành chỉ kiếm, dùng sức đi phía trước một điểm. Một đạo kiếm khí màu đỏ bắn ra. Thoáng chốc cùng Sệ Rồ ẩn chứa kình khí cường đại lưỡi dao sắc phát sinh va chạm. Ầm, hỏa thuộc tính kiếm khí ở va chạm trong nháy mắt nổ tung, Sệ Rồ bám vào lưỡi dao sắc bảo bố trí nhất thời ngừng lại trùng thế, bị nổ thành bay ngược mà quay về lưỡi dao sắc bén đảo ngược Sệ Rồ đâm tới không chút do dự nào, tay phải nhất thời kéo chiến bảo. Lần thứ hai dùng sức hướng về kẻ địch quăng đi. Nối liền một thể chiến bảo chịu đến Sệ Rồ sức kéo. Đổ bay trở về lưỡi dao sắc thoáng chốc ngừng lại thân hình, nguy cơ giải trừ nếu như riêng là vì lý giải trừ nguy cơ lời nói, vậy cũng quá xem thường Sệ Rồ ứng đối. Chỉ thấy tay phải vứt ra chiến bảo lưỡi dao sắc từ dưới đi lên, trên chết hướng về hạ sĩ mà kỳ tụ vạch tới trạm phong yên phá. Bạn kính bỗng nhiên, chém nghiêng hướng về kẻ địch lưỡi dao sắc lên bay ra một đạo răng cưa hình dáng ác liệt đao khí. Tại đây mạnh mẽ màu đen đao khí trước mặt. Không khí rõ ràng phát sinh vặn vẹo biến ảo thành một con uy phong lẫm lâm hùng sư, dương nanh múa vuốt tấn công kẻ địch trong nháy mắt, Sê Dô không chỉ giải trừ lưỡi dao sắc sức mang dâu nguy cơ, còn lần thứ hai đối địch người đề nghị đánh mạnh. Này nhanh chóng phản ứng. Thành thạo chiêu thức nối liền, hoàn toàn chứng minh thực lực của hắn đối mặt nhào tới trước mặt uy manh hùng sư, hay ạ si mà kỳ tủ nhưng là một mặt bình tĩnh, không biến sắc chút nào. Dưới chân kiếm khí lóe lên, không gặp có bất kỳ xúc lực động tác. Hai chân ép sát mặt đất, thân thể thẳng tắp sau này rút lui nhẹ nhàng kiếm khí mang theo hạ xì mại kỳ tù, lấy vượt qua hùng sư đao khí tốc độ, trong nháy mắt liền lùi tới mấy mét ngoài, ngay sau đó kiếm khí đột nhiên nổ tung, hạ xì mại kỳ tù thân hình phóng lên trời. Ở kiếm khí bạo phát mạnh mẽ xung lượng hạ, vạch xuất đạo đạo tàn ảnh, trên không trung dọc theo không tên quy tích, cấp tốc nhằm phía kẻ địch kia long lánh màu tím kình khí trọng quyền, dĩ nhiên thủ thế chờ đợi, dành cho kẻ địch một đòn chí mạng. Nhìn thấy kẻ địch đến thế hung mãnh công kích, Sezo cũng không dám chậm trễ chút nào. Vừa nghĩ, quanh thân đã muốn cuốn lên từng tia âm u màu đen kình khí. Đặc biệt là chiến bảo và áo kia sắc bén màu trắng lưỡi dao sắc, bị tức kình bao trùm, hiện hiện ra đêm khuya rô nở dê như hắc ám vờ nở lên toàn thân sức mạnh, toàn thân vung một cái, màu đen lưỡi dao sắc trên không trung xẹt qua một đạo duyên dáng tròn hình cung, đột nhiên cùng màu tím trọng quyền va chạm ầm. Lưỡi dao sắc cùng trọng quyền va chạm, năng lượng mạnh mẽ không ngừng dao động, đem không khí rung động đến phát sinh kịch liệt nổ vang. Cuồng loạn sóng khí hướng về chung quanh phun trào. Khu vực QNZ không chịu nổi này áp lực cực lớn, ở một trận răng rắc trong tiếng đột nhiên nước toát gầm, kèm theo đa IDA đổ nát nổ vang, chỉnh ở giữa phòng ốc như là bị đạn đạo hoành kích bình thường trong nháy mắt làm nổ trần nhà, bốn phía vách tường, bên trong phòng sở hữu đồ vật. Hết thể tại đây mạnh mẽ lực xung kích hạ bị nổ thành nát tan, hướng lên trên nhìn lại, có thể rõ ràng nhìn thấy bị nổ hủy mấy tầng trong phòng bộ, kia khắp nơi bừa bộn cảnh tượng. Tại đây cường lực va chạm hạ, hình thành lấy gian phòng làm trung tâm, mấy chục mét bán kính to lớn viên cầu chỗ chống tầm nhìn trong nháy mắt chống trải đứng lên mà nằm ở trung tâm, là tạo thành tất cả những thứ này biến hóa đầu nguồn. Hắc khí cùng tử khí cắt chiếm một phương. Hãy ạ xì mà kỳ tủ cùng sệ rổ hai người phân chia ở hố hai đầu, lẫn nhau đối lờ ập tờ vừa nãy công kích, hai người dĩ nhiên liều mạng cái không phân cao thấp khốn nạn, các ngươi động tĩnh cũng quá lớn hơn không biết thu lại điểm. Đồng nhiên, chỉ dù bất mãn hô to tiếng ở một bên truyền đến. Vừa nãy mạnh mẽ xung kích đem phòng ốc phá hủy, tự nhiên liên thông trên hành lang chiến trường. Tung bay bụi bặm để chỉ dù rất là khó chịu, vội vã nhô lên kinh khí, đem bụi mù thổi tan. Mà ở tại cách đó không xa, chính là bị mạnh mẽ xung lượng hất bay cờ giả lịt cùng dù gì hai người. Nhưng là, hệ ạ ghệ mì đây làm sao không thấy bóng người của hắn ẩm. Đang lúc này, chỉ dù bên tay phải, màu tím thương viêm bỗng nhiên bồ cờ lên. Dâng lên mấy mét cao, cùng sử dụng thiên ma không nhận chân sệt bỗng nhiên chạm vào nhau. Sau đó tạc liệt thương viêm tứ tán mà bay, rơi trên mặt đất cắt đá lên còn tại không được tiêu đốt chờ chút, cắt đá lại vừa nhìn. Nguyên lai ạ ghệ mì bên này gian phòng đồng dạng đã biến thành một vùng phế tích, động tĩnh không thể so hay ạ xỉ mà kỳ tu bọn họ tiểu bao nhiêu, chẳng trách chỉ dù dịch sẽ oán giận nói các ngươi ngay ở ạ ghệ mì cùng sẽ đối đầu một chiêu sau khi, còn không đợi mọi người hồi khí tái chiến, đột nhiên một niềm vui bất ngờ giọng nữ truyền đến. Chỉ dù còn coi ạ ghệ mì các ngươi tại sao lại ở chỗ này, đột nhiên xông vào người tới đem lực chú ý của chúng nhân hấp dẫn lấy. Quay đầu nhìn tới. Tinh xảo khuôn mặt lên không che giấu nổi kinh hỉ, đỉnh đầu hai bên còn có bánh bao đồ trang sức tốn, một thân màu xanh lam mở sái sườn sáng có thể từ mặt bên nhìn ra kia mảnh khảnh đùi đẹp. Loại trang phục này, người đến là quốc tế cảnh sát hình sự, Chun Li chỉ ruột đồng dạng vui mừng hoan hô một tiếng, nhìn cấp tốc lắc mình đi tới bên cạnh Chun Li, nhạo báng nói rằng, bởi vì có tình báo biểu hiện nẹt tổ chức có gì đó không đúng động tĩnh, cho nên lại đây điều tra một chút. Người đây chúng ta quốc tế cảnh sát hình sự đại nhân chớ rêu cợt ta a, tốt xấu ta cũng là tiền bối. Chun Li nhất thời có chút ngượng ngùng mặt đỏ đứng lên, sau đó nghĩ tới chính sự, một mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm Seth. Trầm giọng giải thích. Ta là cùng đồng bạn cùng nhau truy tra gần nhất lượng lớn cách đấu ra bị bắt lấy được sự tình. Kết quả manh mối chỉ thị hướng về ảnh pháp tổ chức. Liên một đường theo dõi Seth đi tới nơi này, vốn đang cho rằng nơi này là bọn họ tổng bộ. Không nghĩ tới. Thế nhưng sẽ là nẹt căn cứ cùng lúc đó, yên lặng tùy tùng Chun Li cùng đi tới đồng bạn, từ Chun Li phía sau đi ra. Một đầu dựng thẳng phóng lên trời chỉnh tề hoàng phát, đơn giản áo sơ mi lộ ra hai cái tinh tráng cánh tay. Mỹ quốc quan quân, gịu hái nẹt cùng ảnh pháp hai tổ chức lớn liên thủ gịu hái nhìn trước mắt chỉ rụt gật đầu ra hiệu một chút, xem như là chào hỏi. Sau đó khai môn kiến sơn trực tiếp hỏi, quân nhân phong độ 10 phần ha ha ha còn không chờ chỉ rụt trả lời. Cùng ạ ghệ mì đối lờ ập tờ sệt liền cao giọng cười ha hả. Sau đó một mặt dữ tợn nhìn đột nhiên xông vào Chun Li cùng gài hai người, tùy tiện hô to. tự đại nữ nhân ngươi coi chính mình thật có thể theo dõi đến ta chuyện cười là lao tử cố ý lộ ra hành tung dụ dỗ các ngươi cường đại như vậy cách đấu ra, nhưng là hiếm có thí nghiệm tư liệu sống vốn còn muốn dựa vào sệ rổ sức mạnh đem bọn ngươi một lần bắt được nói tới chỗ này, sẽ quay đầu nhìn một chút trước mắt ạ ghệ mì chờ người, bất mãn mắng một tiếng, lúc này mới tiếp tục nói. Không nghĩ tới bị đột nhiên bô cờ lên tam thần khí cho làm hỏng vốn còn muốn đem bọn ngươi một lưới bát. Hết chăm chú nhìn này ạ ghệ mì, sẽ trên mặt lộ ra vẻ chăm chú, trầm giọng mở miệng. Ê ạ ghệ mì họ gì thực lực của ngươi xác thực không thể khinh thường ta tán đồng ngươi thần khí tên tuổi. Lần này đánh chưa đủ tận hứng, lần sau, ở làm cho ngươi mở mang kiến thức một chút đan điền ta động cơ uy lực thật sự quay đầu cùng sệ rô liếc mắt nhìn nhau, không cần nhiều lời. Bô nờ người thân hình nhất thời hướng lên trên nhảy một cao y, nhảy lên đỉnh đầu phá nát trần nhà, đảo mắt liền không thấy tăm hơi đừng nghĩ trốn một lòng muốn đả kích tà ác, người dám hộ dân chú ly, như thế nào chịu khiến tội phạm từ trước mắt tiêu tan. Lúc này hô to một tiếng, liền muốn thả người đuổi theo. Bất quá bị nhanh tay chỉ rụt một cái ngăn cản. Không nên đuổi theo lấy bốn người bọn họ thực lực, muốn chạy trốn lời nói. Các ngươi là không bắt được bị chỉ rụt ngăn lại Chun Li QNZ khôi phục bình tĩnh, dừng lại tiếp tục truy kích ý nghĩ. Tốt hay ạ si mà kỳ tù nhẹ vỗ tay, đem lực chú ý của chúng nhân hấp dẫn lại. Hiện tại nên làm chính sự ạ ghệ mì sự tình còn chưa giải quyết, chúng ta phải cố gắng tìm xem trong căn cứ có không có hạn chế thực lực trang bị mới được. Liên xệ rồ đều xuất hiện, hy vọng còn là rất lớn chưa xong còn tiếp.